Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, yêu tộc có hiền giả, xui xẻo thuộc về xui xẻo. Khương Đại Xuyên có thể không chết, cứ việc thoi thóp, bị một con hà mẫu xúc giác miệng lớn ép một cái nhiều tháng. Hắn vẫn cứ ngoan cường còn sống, chỉ là thương thế quá nặng, bị Hà Điền mang về Thiên Quỷ Tông. Hai vị thần văn liền như vậy phân biệt, từng người tông môn, hạo kiếp đi qua, bọn họ còn cần bận rộn một phen, toàn bộ đại phổ đều bị hồng thủy nhấn chìm, hạo kiếp biến mất, hồng thủy cũng không lùi đây, không chỉ có thiên nam thành đại dương, thiên bắc cũng giống vậy, cao sơn thành trong nước đảo biệt lập, bình nguyên lại không nửa phần dấu vết, một ít may mắn chạy trốn tới đỉnh núi thú nhỏ thê lương phát sinh kêu rên. Nếu như nước không lùi, đảo biệt lập giống như trên đỉnh ngọn núi sắp trở thành phần mộ của bọn nó. Nửa cái thiên bắc lâm vào đại dương, nhưng mà lấy thần mộc hạp làm ranh giới. Cao tới trên ngàn trượng nước mặt xuất hiện đứt gãy, bị một luồng sức mạnh mẽ chắn thánh địa trước. Lúc này Phí lão đang đứng ở trên đỉnh ngọn núi, thấp đầu nhìn dưới chân kỳ cảnh, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Phí Minh Viễn rung động không chỉ có là bị ngăn cản ở thánh địa trước hồng thủy. Còn có vị kia ngồi xếp bằng ở trước nhà gỗ không nhúc nhích lão phụ bóng người. Ngăn trở hồng thủy sức mạnh, từ lão phụ trên người mà đến. Đó là yêu vương toàn lực. Phong bà già nua trên gương mặt hiện lên tử khí. Nàng hao phí sức mạnh cuối cùng. Vì là thiên bắc ngăn cản đại dương. Hạo kiếp, quá khứ. Nhẹ giọng nỉ non bên trong, Phong bà mở ra cặp mắt vô thần, nàng phảng phất nhìn thấy xa xa trên không một cặp to lớn màu xanh lông cánh ở bay lượn. Ngàn năm trước quái vật, đã leo ra ngoài thông thiên hà, nhưng dập tắt ở thiên nam nơi. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng Phong bà lại nghe được quái vật kêu rên. Cùng chân long gầm, thính giác thiên phú, lôi hầu bộ tộc có. Gió thỏ thì lại càng mạnh mẽ hơn, bởi vì thính giác mới là thỏ loại yêu tộc chân chính thiên phú lực lượng. Quả nhiên là một rất đặc biệt tiểu tử. Đa tạ ngươi, Phong bà trong mắt lưu chuyển ra từng đạo tinh mang. Sau cùng sinh cơ, để ông lão này bắn ra kiếp này sức mạnh cuối cùng. Cùng lôi vũ giống như, kỳ thực sớm nhất phát hiện từ ngôn trong cơ thể tồn tại rồng gầm thanh âm. Là vị lão phụ này, chỉ là Phong bà chưa bao giờ nói ra mà thôi. Khi nàng nghe được thiên nam nơi nổ lên rồng gầm, đại thể suy đoán được bò ra ngoài thông thiên hà quái vật. Chết vào từ ngôn tay, cách mấy vạn dặm, cách thông thiên hà, tuổi già thương thương Phong bà khẽ nói một tiếng đa tạ. Sau đó đứng dậy, theo yêu vương đứng dậy, một luồng sức mạnh mẽ ở thánh địa trên bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này cùng đình trệ tại thánh địa dưới chân hồng thủy va chạm, khơi dậy chấn động trời sóng lớn, mãnh liệt nước sông bị dần dần trục xuất, cho đến chảy ngược trở về thông thiên hà, làm hồng thủy bị đuổi tản ra. Thánh địa trên vang lên hoan hô, bất luận chạy nạn mà đến nhân tộc hay là yêu tộc, ở đây khắc tất cả đều vui mừng không ngớt, chỉ là không ai nhìn thấy vị kia già nua bà. Kéo thân ảnh mệt mỏi đi trở lại của nàng nhà gỗ nhỏ. Từ đây lại chưa từng xuất hiện. Phu quân, ta tới bồi ngươi. Trong nhà gỗ, Liệt Phong Chi Vũ đã không ở. Phong bà già nua hai mắt mang theo vẻ vui vẻ yên tâm chậm rãi đóng lại. Cự mộc hình thành thánh địa. Ở phí lão đám người xây dựng bên dưới xuất hiện từng tầng bậc thang. Đỉnh núi nhân tộc cùng yêu tộc dồn dập đi xuống tòa này thạch đầu sơn. Bất luận người vẫn là yêu, mỗi cái sinh linh lại đi hạ thánh địa thời điểm, đều sẽ đối với tòa kia nhà gỗ một cung tới đất. Yêu tộc, có hiền giả, phí lão ở lúc rời đi, để lại một câu phát ra từ phế phủ than thở. Hắn đã nhận biết được vị kia yêu vương ngã xuống, nhưng không có đi quấy rối, mà là yên lặng mang theo nhân tộc ly khai, đến ngũ địa, trùng kiến quê hương, thiên nam cùng thiên bắc hồng thủy. Ở yêu nhân hai tộc cường giả dưới sự nỗ lực, trước sau thối lui, trên mặt đất tuy rằng lầy lội không thể tả, nhưng cũng tràn đầy sinh cơ. từng viên một cỏ dại trước hết chui ra nước bùn. Quật Cường triển hiện tính mạng của chính mình, nghênh đón nhật nguyệt lưu truyền. Theo người tu hành tham dự xây dựng, Đại Phổ Kinh Thành đang nhanh chóng khôi phục phồn hoa. Bị hủy diệt một nửa thành lớn, khắp nơi là bận rộn bóng người. Trăm yêu hạo kiếp bên trong chết đi người phàm rất nhiều. Thế nhưng so sánh với đó, còn sống người phàm càng nhiều. Mai Hương ôm vào đại yêu tứ ngược thời điểm bị hủy hư không tính trọng. Đặc biệt là tòa kia đặc thù biệt viện, như cũ, chỉ là vắng ngắt. Buổi trưa, Mai Tam Nương thân ảnh theo thường lệ xuất hiện ở trong sân. Nhấc theo hộp cơm, đẩy ra cửa phòng, đem một bàn cơm nước bày ra trên bàn. Sau đó lấy đi sáng sớm không ai chạm qua bữa sáng. Mai Tam Nương liếc nhìn trên giường viên kia kỳ dị hạt châu cùng lờ mờ hiện lên một cánh cửa ánh sáng, thở dài, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bị Kim Tiễn Tông người tiếp thượng hải đảo, Mai Tam Nương không có ở bao lâu liền có tin tức truyền đến. Hạo kiếp lui, mà ngăn trở hạo kiếp người, dĩ nhiên là đệ đệ của nàng. Diệt thế hạo kiếp, là bị Từ Ngôn đỡ. Tin tức này dường như bão táp một loại tịch quyển đại phổ. Tịch quyển thiên nam, cuối cùng trải rộng ở toàn bộ Tình Châu đại địa. Khi tin tức tới, Mai Tam Nương kinh ngạc gặp được tọa trấn hải đảo Kim Tiễn Tông Nguyên Anh Lý Huyền Cư. Lão giả gầy nhom đối với nàng cái này người phàm lại một cung tới đất. Không chỉ có Nguyên Anh, nhưng phàm là trên hải đảo người tu hành. Thấy nàng Mai Tam Nương đồng thời, tất cả đều mang theo một luồng vẻ kính sợ, đều sẽ lên trước chào. Phần này vinh dự, Mai Tam Nương biết là Từ Ngôn, mà bằng vạn lý đãi ngộ giống như vậy. Nhưng phàm là Từ Ngôn người thân, toàn bộ đều trở thành làm người kính trọng nhân vật. Điểm này để Mai Tam Nương có chút không ứng phó kịp. Cũng may rất nhanh nàng cùng bằng vạn lý đều bị đưa về đại phổ. Mai Hương Lầu cũng như cũ. Mai Hương Lầu là xây dựng được nhanh nhất, bởi vì có rất nhiều người đang giúp đỡ. Ngói thợ thủ công không ngày không đêm làm lụng, nửa phần tiền bạc không thu. Nhà hàng xóm mỗi ngày đều đến giúp đỡ, không có câu oán hận nào. Liền ngay cả hoàng đế đều tự mình đến giúp đỡ Mai Hương Lầu làm nửa ngày việc nặng. Đối với Mai Tam Nương càng lễ ngộ rất nhiều, lấy trưởng bối tương xứng. Mai Tam Nương cũng coi như gặp người thể diện quá lớn vật. Thế nhưng hoàng đế tự nhận vãn bối chuyện như vậy, nàng vẫn là lần đầu đụng với. Đây hết thảy vinh dự đều là Từ Ngôn tam tỷ cái tên này đầu mang đến. Kỳ thực Mai Tam Nương cũng không để ý, nàng chỉ để ý đệ đệ của mình. Chỉnh trời bế quan tại hạt châu kia bên trong, từ không ra, thiên cơ phủ đại môn bị Từ Ngôn mở ra. Mai Tam Nương chỉ đi vào một lần, sau đó lại không có đi qua. Nàng không muốn quấy rầy đệ đệ tu luyện, càng không muốn nhìn thấy đệ đệ cái kia loại xào sạc bóng lưng. Mỗi ngày ba bữa cơm đều là Mai Tam Nương tự mình đưa tới, ngừng lại không rơi. Nhưng mà Từ Ngôn chưa từng ăn một cái. Làm Mai Tam Nương đi rồi, tiểu viện trở nên càng thêm yên tĩnh. Trong phòng quang môn bỗng nhiên lay động một chút, ngay sau đó một cái lén lén lút lút thân ảnh đi ra. Thơm quá a. Nhìn chung quanh một lát, Hải Đại Kiềm rón rén đi tới trước bàn cơm. Đầu tiên là tự mình cười ngây ngô một trận, tiếp theo há to miệng một cái. Ui a, khò khè một bàn mỹ vị tất cả đều tiến vào bụng. Ngày ngày có cơm đều không ăn, lãng phí không tốt lắm, chính là quá ít, không đủ nhét kẽ răng a, nhếch nhếch miệng sừng. Hải Đại Kiềm đẩy cửa đi ra ngoài, nhấc theo mũi một đường nghe đi về phía Mai Hương Lầu. Ỷ vào đối với thiên cơ phủ quen thuộc, cũng không phải Từ Ngôn linh thú, Hải Đại Kiềm kỳ thực đã sớm phát hiện phía ngoài khu nhà nhỏ. Hơn nữa còn lén lút chạy ra ngoài nhiều lần, mấy lần trước hắn cũng không dám chạm thức ăn trên bàn. Hôm nay thực sự đói bụng, liền quyết tâm liều mạng, đem để cho Từ Ngôn cơm nước ăn sạch, chính là ngon muốn chết. Ăn một bữa thiên nam mỹ vị sau khi, Hải Đại Kiềm liền đem Từ Ngôn triệt để quên, lắc cánh tay, nghênh ngang mà đi tiến vào Mai Hương Lầu đại viện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.